Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, Ozawa Ichiro. Ozawa Ichiro tại đại học tốt nghiệp về sau liền tiến vào một nhà anime công ty. Đồng thời nương tựa theo cố gắng của mình thành công thăng chức thành người chế tác kiêm chủ hoạch. Bất quá hắn chỗ anime công ty cũng không phải là đại chúng hướng anime công ty, mà là một nhà kiếm tàu thiên phong, mặt hướng trưởng thành lý giới anime công ty. Bất quá Ozawa Ichiro cũng không có bởi vì chính mình xuống biển mà cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vì hắn nội tâm bản thân liền là tràn ngập đối với nhị thứ nguyên yêu quý. Nhất là cùng vợ, cho nên Ozawa Ichiro làm việc giới cũng là lừng lẫy nhân vật nổi danh. Từ hắn phụ trách chế ra anime, bên trong nữ tính nhân vật thân thể đường cong có thể nói là toàn bộ nghiệp giới vẽ đến tốt nhất. Bất quá cái này cũng dẫn đến hắn chế tác anime đề tài đều tương đối khẩu vị tương đối nhạt. Không giống hắn một cái hảo bằng hữu bởi vì người chế tác vật nhục cảm 10 phần. Cho nên làm ra anime tương đối lớn tiêu chuẩn. Nhưng bất kể nói thế nào, thời gian dài chú trọng một cái phương hướng dẫn đến Ozawa Ichiro cảm thấy mình tựa hồ lâm vào bình cảnh, cần một chút kỳ ngộ đến để cho mình đột phá một chút. Cho nên khi mùa hạ CM tiến đến về sau, hắn liền dự định đến triển lãm anime bên này kiếm tiền. Nhìn xem có cái gì tốt đề tài có thể đào móc đồng dạng. Mặc dù nơi này đại bộ phận tác phẩm đều là đồng nhân làm, nhưng là bản gốc vở cũng không ít, trong đó không thiếu ưu tú chi tác. Ozawa Ichiro chuẩn bị tìm xem nhìn, nếu có thích hợp mục tiêu liền lấy đến cùng tác giả hợp tác một chút. Dù sao làm như vậy chế tác chi phí hội thấp một chút. Không giống trước đó tìm những cái kia chế tác Aero Game công ty muốn ít. Thanh toán bản quyền phí tổn. Đương nhiên, Ozawa Ichiro hôm nay đến mùa hạ CM kiếm tiền cũng là nhân tiện một cái mục đích. Hắn mục đích chủ yếu là đến xem một chút Kashiwaki Eri lão sư tân tác là tình huống như thế nào. Đến hiện trường nhìn xem tiêu thụ tình huống như thế nào. Bởi vì công ty tại mùa hạ CM trước khi bắt đầu liền cùng Kashiwaki Eri lão sư từng có tiếp xúc. Cũng biết nàng mới nhất vẽ tác phẩm. Để bao quát Ozawa Ichiro ở bên trong phần lớn người đều hết sức cảm thấy hứng thú. Đặc biệt đối với Ozawa Ichiro tới nói, Kashiwaki Eri lão sư họa phong là hắn tương đối am hiểu xử lý loại hình. Nhưng hết lần này tới lần khác vở đề tài lại là tiêu chuẩn tương đối lớn loại kia. Cho nên Ozawa Ichiro đang nhìn quá một chút dự lãm đồ về sau, liền quyết định cùng Kashiwaki Eri lão sư trao đổi một chút. Chỉ bất quá tin tức xấu là Kashiwaki Eri không nguyện ý thấy mình để Ozawa Ichiro cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng là ngoại trừ cái này cũng không phải không có tin tức tốt. Đó chính là thiết kế vở kịch bản Ô Yêu Vương nguyện ý cùng chính mình thương lượng một chút. Ozawa Ichiro mặc dù từ trước đến nay chưa nghe nói qua cái tên này, nhưng là từ lão bản chỗ nào hắn biết được, cái này tựa hồ là sát vách lão vương ở đâu rời áo lót. Cho nên hắn cũng liền có chút mong đợi. Hôm nay đi vào mùa hạ CM về sau, Ozawa Ichiro hơi quan sát một hồi sau liền trực tiếp đi Kashiwaki Eri lão sư triển vị đi. Mà đến về sau, Ozawa Ichiro phát hiện xếp hàng mua sắm không ít người. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút hài lòng. Chỉ ít có nhất định fan hâm mộ cơ sở. Như vậy công ty đem anime chế tác được, tiêu thụ tình huống cũng biết nghĩ đối với ổn thỏa một chút. Ozawa Ichiro nhìn một hồi cảm thấy những thứ này xếp hàng người cũng đều là tự phát tới mua sắm. Người, mà lại mắt thấy đội ngũ muốn càng ngày càng dài. Ozawa Ichiro liền cũng gia nhập đội ngũ mua mấy quyển chuẩn bị mang về công ty nghiên cứu một chút. Bất quá khi sắp xếp xong đội mua được vở về sau, nhìn xem vở bên trên tạc kích thích trang bìa, Ozawa Ichiro cũng có chút không nhịn được nghĩ tại chỗ xem ra. Thế là chiếu cố đến chính mình không có ý tứ trước mặt mọi người nhìn vở lòng xấu hổ. Ozawa Ichiro nghĩ nghĩ sau liền tại trong hội trường tìm một chút. tìm tới một cái quen biết họa sĩ sau liền phiền phức hắn tại cái kia muốn cái vị trí ngồi nhìn lên. Vừa tới, mà một phen quan sát sau khi xuống tới, Ozawa Ichiro càng là nhịn không được hô to kích thích. Bất quá khi hắn xem hết chuẩn bị đem chính mình mua được vở thu lại thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình bên cạnh đứng một cái xinh đẹp đến không tưởng nổi tóc vàng Mỹ. Thiếu nữ đang theo dõi chính mình tiện tay để lên bàn vở. Ozawa Ichiro lập tức có chút khẩn trương hướng chung quanh nhìn một chút. Cảm giác thiếu nữ này khả năng hẳn là đem chính mình mua được vở trở thành cái này triển vị bên trên mua đồ vật, liền chuẩn bị mở miệng nghĩ đối phương giải thích một chút. Nhưng mà Ozawa Ichiro còn chưa lên tiếng, trước mắt tóc vàng Mỹ thiếu nữ không nói hai lời liền trực tiếp cầm lấy vở chạy. Có chút mộng bức, Ozawa Ichiro một lát sau mới phản ứng được. Kéo lấy chính mình hơi mập thân thể, vội vội vàng vàng hướng phía đối phương đuổi tới. Một bên đuổi theo một bên hô muốn cho đối phương đem vở trả lại. Kết quả cuối cùng Ozawa Ichiro liền theo thiếu nữ đi tới một đám người bên cạnh. Tập trung nhìn vào phát hiện ngoại trừ một cái anh tuấn đến không tưởng nổi nam sinh, cái khác đều là chút không kém vừa rồi thiếu nữ nữ hài tử. Cái này khiến Ozawa Ichiro không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng phía sau phát sinh sự tình cũng có chút lúng túng. Ozawa Ichiro tiếp lấy liền nghe đến cái kia tóc vàng Mỹ thiếu nữ hướng nam sinh kia hô câu biểu ca. Sau liền đem vở đưa tới. Sau đó Ozawa Ichiro liền phát hiện nam sinh kia sắc mặt bắt đầu chậm rãi biến thành đen. Trong lúc nhất thời mọi người lẫn nhau ở giữa đều có chút lúng túng. Han Yu nhìn xem trong tay vở cũng là có chút buồn bực. Eriri vở triển vị cách mình vị trí hiện tại thế nhưng là có một khoảng cách lớn. Han Yu cố ý mang theo đám nữ hài tử tại phụ cận lắc lư chính là không muốn đi bên kia bị Sawamura. Sayuri chào hỏi, để mọi người thấy chính mình cùng Eriri hợp tác Onichichi. Nhưng mà thế sự vô thường. Han Yu cũng không biết Mashiro là cái gì vận khí. Vậy mà còn có thể từ người khác cái kia tìm tới Onichichi. Hơn nữa còn muốn mua lại tới. Xem ra hẳn là Mashiro tại cái này vở bên trong phát hiện Eriri vết tích cho nên mới sẽ cảm thấy hứng thú như vậy dáng vẻ. Khi bất kể nói thế nào, hiện tại tình huống này Han Yu cũng là có chút đau đầu. Cho nên suy nghĩ một chút vẫn là trước nhìn về phía một bên một mặt lúng túng Ozawa Ichiro. Đem vở trả lại cho đối phương. Cũng biểu thị xin lỗi. Thật có lỗi. Biểu muội ta nàng. Ân, có chút tùy hứng. Cho ngươi tạo thành phiền toái. Thực sự thật có lỗi. Không có việc gì. Không có việc gì. Nếu như các ngươi thích cái này vở, ta có thể nói cho các ngươi mua ở đâu. Bất quá nói thế nào, đối với nữ hài tử, Ozawa Ichiro vẫn là rất khoan dung, vội vàng biểu thị chính mình không thèm để ý. Biểu ca, bên trong có ngươi cùng Eriri, còn có Utaha. Mashiro gặp vở bị Han Yu trả trở về, không có mua lại, lập tức cũng có chút thất vọng, nhịn không được lôi kéo Han Yu tay, nói ra một chút nghe rợn cả người. Mà Han Yu nghe vậy cũng là trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Hắn còn có thể nói thế nào? Mashiro không hổ là hội họa phương diện thiên tài sao? Liếc mắt liền thấy được vở bên trong có chỗ hơi không hợp lý. Mà lại Han Yu cũng nhìn một chút chung quanh cái khác các cô gái phản ứng. Nhìn xem các nàng một mặt hiếu kỳ đồng thời có chút mất tự nhiên bộ dáng. Tự nhiên là biết các nàng cũng nghĩ nhìn cái kia vở. Trong lúc nhất thời Han Yu có chút nhức đầu. Cảm giác sự tình càng ngày càng phiền toái. Mà Ozawa Ichiro cũng là nghe được Mashiro. Đột nhiên ý thức được cái gì? Mở ra vở nhìn một chút. Sau đó đem bên trong phụ thân mẫu mực nhìn một chút. Phát hiện thật cùng người trước mắt có chút nhớ nhung giống. Ozawa Ichiro không khỏi lóe ra một cái ý niệm trong đầu. Nghĩ đến Kashiwaki Eri lão sư có thể hay không cùng phía trước thiếu niên kia nhận biết. Bên trong phụ thân là không phải lấy hắn vì người mẫu vẽ. Thế là ý nghĩ này tựa như con kiến đồng dạng tại cao đến Ozawa Ichiro trực dương dương. Cuối cùng không nhẫn nại được hắn nhịn không được có chút thất lễ hướng Han Yu hỏi. Cái kia, người biết Kashiwaki Eri lão sư sao? ngoặc kép, nghe được Ozawa Ichiro vấn đề. Hanyu cảm giác liền cùng gặp quỷ. Đối phương là bởi vì trực tiếp hỏi chính mình cái này vấn đề sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.